Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, phần 176, chiến luyện xe chân ga nhất dẫm, liền phi vào đường hầm, một lát công phu, lại từ đường hầm xuất khẩu chạy như bay đi ra ngoài. Đi theo bọn họ này chiếc xe mặt sau là đoàn chính kia mấy cái tự phát tổ chức lên lực lượng dị năng giả. Khai chiếc xe, Hoài đối đại phú hào tràn đầy phẫn hận, muốn cùng đi sát đại phú hào lãnh đạo. Màu trắng trên nền tuyết, một đoàn màu đỏ huyết, bị vựng nhiễm mở ra. Càng là tới gần đầu cầu phương hướng, kia một đoàn đoàn huyết liền càng nhiều, giống như màu trắng bố thượng. Bị thêm huyết sắc đóa hoa, đẹp thì đẹp đó, nhưng thực huyết tinh, bầu trời chiến cơ phát hiện trên mặt đất ở chạy vội mấy chiếc xe xe. Nhưng bọn hắn hàng chục khí cơ hồ bị chiến luyện đánh xong rồi. Đại phú hào căn bản là thu không đến theo dõi theo thời gian thực. Trần Triều Phát, vô pháp nhi hạ đạt mệnh lệnh, trên phi cơ người. Không biết có nên hay không tạc này chiếc xe. Đó là như vậy do dự công phu. Chiến luyện bọn họ đã khai xe. Lao xuống đường sông. Nghiền băng hà đi Hà Đông. Dọc theo đường đi cũng phát hiện rất nhiều lúc trước bị đuổi ra băng đường hầm thanh tráng niên nhóm. Nhưng phần lớn thanh tráng niên đều lưu tại Hà Tây tuyết địa thượng sát lang. Bất quá hiện tại lang cũng không đến giết. Đều bị nhục hoa ăn luôn. Thấy có xe qua hà, đụng phải không thể đi lên bậc thang. Kia xe phía dưới liền sinh trưởng ra một cây kim loại cây cột, đem xe phù lên, chở chiến luyện bọn họ mấy chiếc xe thượng bậc thang, thẳng tới Hà Đông. Sớm đã tránh được Hà Thanh tráng niên nhóm, tự nhiên không cái kia can đảm chạy ra đối với Bình Yên cùng chiến luyện hùng hùng hổ hổ. Cứ việc bọn họ cảm thấy chính mình tại đây loại thiên tai nhân họa dưới còn muốn mệt mỏi bôn tổ, chính là bởi vì Bình Yên không muốn bảo hộ bọn họ. Thực mau, chiến luyện khai xe liền đến đại phú hào cửa. Trên bầu trời chiến cơ còn ở xoay quanh. Này nếu đều tới rồi đại phú hào cửa, bên trong Trần Triều Phát đám người từ lâu phát hiện này chiếc xe đã đến. Bất quá không ai dám đi ra ngoài. Trần Triều Phát cũng không dám nữa hạ lệnh oanh tạc. Đều đến đại phú hào cửa đâu, lại tạc? Không phải liền bản thân đều tạc sao? Đại phú hào phòng điều khiển theo dõi mặt trên kia phó hình ảnh, chiến luyện xe ngừng lại, hắn mở ra cửa xe, đi ra, ăn mặc màu đen giày, màu đen quần, màu đen áo lông vũ, con nhím tóc ngắn ở gió lạnh chung căn căn dựng thẳng lên, có vẻ phá lệ tinh thần phấn chấn, ngừng ở chiến luyện xe mặt sau mấy chiếc xe, từ phía trên xuống dưới mười mấy hùng hùng hổ hổ nam nhân. Trong tay đều cầm côn bổng một loại vũ khí. Một đám hung thần ác sát, đầy mặt đầy tay đều là vết máu. Đứng ở theo dõi phía trước Ngô Tư Miểu chỉ vào trong đó một người nam nhân, đối Trần Triều Phát nói: Lão Trần, ngươi tới xem, này không phải ngươi lúc trước muốn giết cái kia Đoan Chính sao? Khó trách ngươi tìm không ra hắn. Hắn thật sự chạy đến Hà Tây đi, cho nên Trần Triều Phát cũng không có oan uổng Hà Tây. Kia Hà Tây là đặc biệt thu lưu phản đồ sao? Trần Triều Phát biểu tình âm lãnh dị thường, gắt gao nhìn chằm chằm theo dõi thượng hình ảnh, nhìn chiến luyện mang theo Đoan Chính, ước chừng có mười mấy nam nhân cầm vũ khí tiến vào khách sạn, phân tán mở ra. Bắt đầu tìm kiếm người nào. 626 chương nói quá lời, ngoan ngoãn. Này không phải là tới tìm chúng ta báo thù đi, có cái đoàn trưởng. Nhìn chiến luyện đám người vẻ mặt cừu hận, hắn trên mặt có xúc động nhiên biểu tình, cho là nói giỡn nói ra những lời này. Nhưng hắn bản thân nói xong lúc sau lại đi xem người khác. Người khác đều là vẻ mặt hôi bại biểu tình. Cái này đoàn trưởng liền biết chính mình khả năng ngôn chúng. Cái này, có người đứng ra, vẻ mặt xấu hổ nhìn Trần Triều Phát. Lão Trần, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Hỏi Trần Triều Phát ý kiến. Cũng là vì việc này quả thực là Trần Triều Phát khơi mào tới. Hiện tại Hà Tây mười mấy người vạm vỡ, cầm vũ khí tới cửa tới tìm phiền toái. Bọn họ này đó đoàn trưởng, đương nhiên đến dò hỏi Trần Triều Phát ý kiến. Kia Trần Triều Phát lại là cười lạnh một tiếng, nhìn mọi người, âm chắc chắc nói, sợ cái gì, đối phương bất qua mười mấy người mà thôi. Các ngươi mỗi người trong tay, không phải đều có mấy trăm tới cá nhân sao? Sợ bọn họ, mọi người trầm mặc, ở Trần Triều Phát nhìn không thấy địa phương, trộm trao đổi cái ánh mắt. Lúc này, ai đều không nghĩ phái chính mình người đi ra ngoài. Thế Trần Triều Phát chùi đít, đại gia thậm chí còn rất tưởng đám kia Hà Tây người vạm vỡ. Cấp Trần Triều Phát một cái ra oai phủ đầu nhìn một cái. Cho nên mặc dù Trần Triều Phát nói như vậy, cũng không ai xung phong nhận việc, nói muốn phái chính mình người đi ra ngoài, chắn một chắn kia mười mấy nam nhân. Bởi vì không có trở ngại, thực mau, chiến luyện mấy cái liền vào Đại Phú Hào lầu 4, lầu 1 đến lầu 3, đều đã bị chôn ở trên nền tuyết. Xe tới Đại Phú Hào thời điểm, trực tiếp liền đến lầu 4. Lầu 4 thế cục nháy mắt liền khống chế không được. Đoan chính mấy cái tham gia quân ngũ còn tính hảo, nhưng theo sau đuổi kịp tới những cái đó tuổi trẻ tiểu tử, mỗi người nhiệt huyết sôi trào, chỉ vào lầu 1 các loại phá phách cướp bóc, nhìn đến cái gì đoạt cái gì, đoạt không đi liền tạp. Sợ tới mức lầu 1 những cái đó nam nữ người phục vụ, một đám tất cả đều xúc ở trong góc, không dám ra tiếng. Chạm hảo, Lưu Chi gia tiểu tử cũng theo ở phía sau chạy tới Đại Phú Hào tới. Ngạnh cổ, chỉ vào những cái đó xúc ở trong góc người phục vụ. Giáo huấn, chúng ta chỉ báo thù, không giết người, đều chạm một bên nhi đi. Đừng chặn đường, nói chuyện công phu. Liền có một ít ăn mặc đặc chủng trang bị quân nhân từ trên lầu vọt xuống dưới, giống như là Trần Triều Phát phái xuống dưới tiên phong đội. Không đợi vọt tới Lưu gia tiểu tử những người đó trước mặt, liền cùng chiến luyện Lạc Phi Phàm tiếp thượng hỏa. Một đám người đối chiến hai người, bạch bạch bạch đánh đến thập phần náo nhiệt. Xem bộ dáng này, Trần Triều Phát phái xuống dưới này đó quân nhân, muốn thương tổn người là không thể nào. Bọn họ hoàn toàn bị chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm hai người khiên chế trụ. Hai người kia sức chiến đấu, so Trần Triều Phát những cái đó quân nhân nhóm, mạnh hơn không biết nhiều ít lần. Chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm chiến đấu rất có một bộ. Ra tay là có thể kéo xuống cối, một cái quân nhân xương tay chân cốt, một tầng lâu quét xuống dưới, cơ hồ không có vồ hụt. Sau đó phá vỡ cửa sổ, từ cửa sổ đêm này đó chặn đường quân nhân toàn ném ra Đại Phú Hào. Có người mang sang thương, súng, còn không có xạ kích đã bị chiến luyện Lạc Phi Phàm đoạt. Xạ kích cũng vô dụng, chiến luyện thân thể viên đạn đều băng không mặc. Thực mau, tầng lầu này quân nhân liền không, tiên phong bộ đội toàn quân bị diệt. Trần Triều Phát đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm theo dõi. Một quay đầu, liền nhìn về phía một bên đứng mười mấy đoàn trưởng. Thực rõ ràng, người của hắn quá ít, nhìn dáng vẻ căn bản ngăn không được chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm kia hai cái quái vật. Trần Triều Phát muốn sở hữu đoàn trưởng, đều xuất động chính mình người. 627 chương Trần Triều Phát ca cái này. Không phải ta nói a, lão Trần, ngươi ngẫm lại, ngươi người đều ngăn không được. Chúng ta người đều là một ít ở mặt thế trước, không chịu quá bất luận cái gì quân sự huấn luyện. Có người đứng dậy, trên mặt biểu tình có chút ra ra. Kết quả không đợi hắn đem nói cho hết lời, Trần Triều Phát liền từ trên người móc ra một khẩu súng tới, chỉ vào người nọ ngực, bang nã một phát súng, lại giết một cái đoàn trưởng. Ta xem các ngươi, ai không phải người. Cái này Trần Triều Phát cùng điên rồi giống nhau, dùng họng súng chỉ vào kia một loạt đứng đoàn trưởng. Hắn phía sau đứng hai cái bên người bảo hộ hắn quân nhân. Kia hai cái quân nhân cũng là không chút do dự móc ra trong tay thương súng, chỉ vào những cái đó đoàn trưởng nhóm Money. Đoàn trưởng nhóm vừa kinh vừa giận, lại sợ hãi, nhìn còn không đến một ngày thời gian, trên mặt đất nằm hai cổ thi thể, sôi nổi trầm mặc. Có người đột nhiên hô to lên, lão Trần, lão Trần, ngươi dung ta đi ra ngoài, ta đi phân phó ta trong tay mọi người, đều đi làm chết những cái đó Hà Tây tới món lòng. Có cái tương đối thấp bé gầy yếu đoàn trưởng giơ tay, từ trong đám người trổ hết tài năng. Trần Triều đổ lười lười hướng hắn lúc lắc thương súng, thả cái kia thấp bé gầy yếu đoàn trưởng ra phòng điều khiển. Nhìn kia đoàn trưởng vội vàng rời đi, Trần Triều Phát lại dùng thương súng chỉ vào trước mặt còn lại dư lại đoàn trưởng nhóm, mặt mang điên cuồng hỏi: còn có ai? Lại có người cử tay, có một người đi đầu, liền có vô số người đi đầu. Nháy mắt, sở hữu đoàn trưởng đều đáp ứng rồi đi điều người. Không trong chốc lát, đoàn trưởng nhóm liền chạy hết. To như vậy phòng điều khiển không xuống dưới, liền dư lại Trần Triều Phát, Ngô Tư Miểu cùng kia hai gã trung thành và tận tâm quân nhân. Ngô Tư Miểu kỳ thật là muốn hỏi một chút Trần Triều Phát, những cái đó đoàn trưởng quả thực đều đi điều động thuộc hạ sao? Nhưng là hắn nghĩ nghĩ, nhìn xem theo dõi, không nói chuyện, bởi vì theo dõi thượng, những cái đó đoàn trưởng giống như đều chạy về chính mình phòng, thu thập đồ tế nhuyễn cùng quần áo, chuẩn bị trốn chạy, hoặc là tránh ở trong phòng của mình. Căn bản là không có chuẩn bị điều người bất luận cái gì động tác. Nhưng là cái này Trần Triều Phát thực rõ ràng đã điên rồi. Từ khi nào điên, Ngô Tư Miểu không biết. Có lẽ cái này Trần Triều Phát cho tới nay chính là người điên, ngụy trang thành người bình thường mà thôi. Cho nên Ngô Tư Miểu không biết chính mình đem cái này phát hiện nói cho Trần Triều Phát lúc sau, có thể hay không bị phẫn nộ chung Trần Triều Phát liên lụy, cấp một bắn chết. Nói không hảo thật là có cái này khả năng. Một cái kẻ điên chuyện gì làm không được, logic cũng căn bản không thể dùng người bình thường logic tới suy đoán. Cho nên Ngô Tư Miểu trầm mặc, xúc ở ghế dựa mặt sau, trộm nhìn theo dõi, cũng trộm nhìn Trần Triều Phát, ở trong lòng tính toán, chính mình có phải hay không cũng phải tìm cái lấy cớ nói đi điều người, sau đó tìm cái lấy cớ chuồn mất. Đợi thật lâu thật lâu, Chiến Luyện cùng Lạc Phi Phàm hai người đều mau sờ đến phòng điều khiển. Bọn họ hai đại khái liền đánh tới phòng điều khiển phía dưới một tầng lâu. Trần Triều Phát một cái quân nhân vội vàng từ tầng cao nhất xuống dưới, vội vã kêu Trần Triều Phát tên: Tiểu Phát, nhanh lên nhi, theo ta đi. Người nam nhân này ước chừng có 50 hơn tuổi bộ dáng, so Trần Triều Phát đại mười mấy tuổi, kêu chính là Trần Triều Phát nhũ danh. Xem như vậy, hẳn là Trần Triều Phát cực kỳ quen thuộc người, nhìn cũng là một thân hoàn mỹ quân trang, thân thủ gì đó đặc biệt mạnh mẽ. Ở đối mặt Trần Triều Phát thời điểm, cũng có một cái trưởng bối, Đối tiểu bối quan tâm ân y Trần Triều Phát quay đầu nhìn người nam nhân này, oán hận nói: "Ca, ta muốn những người này chết, tất cả đều chết, tất cả đều chết." 628 chương Dương Tử Một đi về trước. Trở về lại nói, bị Trần Triều Phát kêu ca người kia, duỗi tay, liền tới xả Trần Triều Phát. Nhìn dáng vẻ, là tính toán mang Trần Triều Phát từ phòng điều khiển đi ra ngoài. Trần Triều Phát lại là ngoan cố, ở cái này ca trong tay dãy giụa, chết đều không đi, kia Trần Triều Phát ca. Đó là xoay tay lại một bạt tay quăng qua đi, quát, đừng tùy hứng, hai người kia không phải bình thường quân nhân, ngươi xem bọn họ chết chúng ta bao nhiêu người, ngươi ba là làm ngươi ra tới giải sầu, đi mau. Không phải Trần Triều Phát ca không chịu giáo Trần Triều Phát như nguyện, mà là hắn hiện tại đã già rồi, không giống tuổi trẻ thời điểm như vậy ngoạn nhi động. Cứ việc mặt thế tới, hắn thức tỉnh rồi một cái lực lượng dị năng, nhưng có ích lợi gì? Đánh nhau PK, sinh tử chi tranh thời điểm, dựa vào lại không phải lực lượng, chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm hai người, vừa thấy kia thân thủ liền không phải người thường. Trần Triều Phát ở bọn họ hai trên người chết nhiều như vậy người, còn nghĩ đem những cái đó đoàn trưởng bình thường đoàn viên đều phái đi lên. Này thật là bệnh không nhẹ. Ta muốn bọn họ chết. Ta muốn bọn họ chết. Trần Triều Phát vặn vẹo. Phút chốc ngươi chính là tránh thoát hắn ca gông cùng xiềng xích. Cùng hầu giống nhau. Hướng tới phòng điều khiển ngoài cửa nhảy đi ra ngoài. Xoay người. Không đợi hắn ca đuổi theo ra tới. Liền vung lên một phen ghế dựa, tạp theo dõi bên ngoài máy đo điện dương, toàn bộ phòng điều khiển, nháy mắt đen nhánh thành một mảnh, hắn ca mặt nháy mắt liền đen. Bên người, nguyên bản bảo hộ Trần Triều Phát hai cái quân nhân, cũng là vẻ mặt không biết nên làm cái gì bây giờ biểu tình. Hỏi, Dương Cục, truy sao, tránh đi kia hai cái lợi hại nhân vật. Đem Tiểu Phát bí mật tìm trở về, bị gọi Dương Cục Trần Triều Phát hắn ca. Nghĩ nghĩ, lại cẩn thận dặn dò nói, không cần kinh động bất luận kẻ nào, đi nhanh về nhanh, tìm được người lập tức liền đi. Dương Cục chỉ là cái xưng hô, trên thực tế tên là Dương Tử Một. Cái kia Trần Triều Phát hắn ca đầy mặt bất đắc dĩ à, thiệt tình. Quay đầu lại nhìn xem tránh ở ghế dựa mặt sau Ngô Tư Miểu. Thở dài, đi đến Ngô Tư Miểu trước mặt. Ngô Tư Miểu đầy mặt đều là hoảng loạn xua tay. Hướng Dương Tử Một kêu lên. Không liên quan chuyện của ta. Không liên quan chuyện của ta. Ta cái gì cũng không biết. Ta cái gì cũng chưa thấy. Má ơi, này Trần Triều Phát nguyên lai thật là người điên. Nhìn ngày thường ngụy trang khá tốt, cùng kia Dương Tử Một chi gian liền ít ỏi đúng rồi nói mấy câu. Điên thái tận hiện, cái gì tới giải sầu, thiên nột, không riêng Trần Triều Phát là người điên, ngay cả tới đón hắn trở về cái kia Dương Cục, cũng giống nhau là người điên, chỉ thấy Dương Tử Một kia trương 50 hơn tuổi mặt, đầy mặt đều là lệ khí. Khóe miệng chiều hạ cong, đây là thỏa thỏa muốn giết người diệt khẩu, vẫn là giết người diệt khẩu a. Hết chương.